Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, một phát nhập hồn. Kỹ năng tăng lên tới level 10, đều hội bổ sung một cái ngoại trừ đơn thuần tăng lên uy lực bên ngoài kèm theo hiệu quả. Tỉ như level 10 Pháp Sư Hộ Giáp ngoại trừ tăng lên phòng ngự bên ngoài, còn sẽ tăng lên tiếp tục thời gian, nhưng là level 10 phía trên lại tăng lên nữa, cho dù là tăng lên tới level 50, đều không cái gì tốt hơn hiệu quả, vẻn vẹn đơn thuần tăng lên phòng ngự cường độ cùng tiếp tục thời gian. Tô Vân suy đoán, đoán chừng cần level 100 về sau, mới có thể nghênh đón cái thứ hai chất biến. Hắn thực tình mong đợi, tăng lên tới level 100 có thể có thay đổi gì. Nhưng hắn năng lượng thần bí đã còn thừa không nhiều, toàn bộ nện vào đi vậy không đủ. Dưới mắt, mấu chốt nhất tự nhiên là cứu người thiếu nữ kia, dùng cái này thắng được hư hư thực thực vị diện chi tử tín nhiệm. Chỉ gặp hắn cấp tốc xông đi lên, cao tới 15 điểm nhanh nhẹn, để hắn có được so sánh 200 năm trước chạy nhanh vận động viên hơn người tốc độ. Trong nháy mắt liền vọt tới thiếu nữ trước người, quái vật trên thân y nguyên hiện đầy băng xương. Tốc độ bỗng nhiên giảm xuống một mảng lớn, bị hắn dễ như trở bàn tay vây quanh sau lưng, đem trường kiếm trong tay hung hãn đâm vào đối phương mềm mại phần bụng. Đồng thời dùng sức quấy, rát, quái vật phát ra chói tai tiếng thét chói tai, nhưng sau đó một khắc, yết hầu đã bị hắn một kiếm ngăn cách. Thiên hạ võ công duy khoái bất phá. Khi tốc độ người đầy đủ nhanh thời điểm, cái gọi là chiêu thức kỳ thật đã có cũng được mà không có cũng không sao. Nhất là đối phó cái này chút chỉ hội bản năng công kích dã thú. Đương nhiên, hắn lực lượng cùng người bình thường không sai biệt lắm, chỉ có thể chuyên môn chọn cái này chút mềm mại địa phương công kích. Nếu là có được 15 điểm trở lên lực lượng, hoàn toàn có thể một kiếm chém đứt quái vật đầu, đánh giết level 4 cốt diện ban thú, đạt được 55 điểm giết chóc kinh nghiệm. Tô Vân hơi ngừng một chút, hô hấp càng phát ra dồn dập lên. Hắn dù sao không phải nhận qua tàn khốc huấn luyện chiến sĩ, mỗi lần chỉ có thể bộc phát toàn lực, cho nên thể lực tiêu hao rất nhiều. Cảm tạ ngươi trợ giúp. Thiếu nữ tóc vàng từ dưới đất bò dậy, không lo được đã sớm bị làm bẩn trường bào, cúi đầu hướng hắn nói lời cảm tạ. Một bên khác, một mực căng thẳng tâm Tasmi vậy rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Lúc trước hắn vốn định xông qua đến, kết quả vừa tới nửa đường liền bị một con quái vật ngăn cản. May mắn tên kia thần bí pháp sư xuất thủ, đem quái vật đánh giết. Lại nói, pháp sư không đều là thân thể vô cùng yếu đuối à? Vì sao người này ủng có linh mẫn như thế thân thủ? Tasu hơi có chút không hiểu. Tại hắn trong ấn tượng, những pháp sư kia một cái so một cái lười biếng, thân thể tại không ngừng nghỉ học tập cùng trong nghiên cứu sớm địa sụp đổ mất, liền một người bình thường cũng không sánh nổi, chỉ có thể ỷ lại tại pháp thuật. Nhưng trước mắt người này cùng cái kia chút trong ấn tượng pháp sư hoàn toàn khác biệt, quả nhiên có chút kỳ quái. Hắn rất nhanh dứt bỏ những tạp niệm này, tiếp tục dũng mãnh cùng quái vật chiến đấu. Không hổ là vinh quang kỵ sĩ, tiếp nhận giáo hoàng tự mình tẩy lễ về sau, để hắn thực lực vượt xa phổ thông thánh quang kỵ sĩ. Tại quái vật bên trong tung hoành trùng sát, không có một con quái vật có thể uy hiếp được hắn. Bị hắn đều chém giết, ngắn ngủi mấy phút bên trong, quái vật đã bị hắn một mình xử lý một nửa. Còn lại 4 tên thánh quang kỵ sĩ cũng phân biệt xử lý mấy con, lại thêm tên kia thần bí pháp sư xử lý, hơn 20 cái quái vật đã bị xử lý hơn phân nửa. Chỉ còn lại có 3 chỉ ở cách hắn nhóm rất xa địa phương du đáng. Kinh khủng là, cứ như vậy ngắn ngủi mấy phút bên trong, đã có vượt qua 50 người bị quái vật đánh giết. Phần lớn người thụ thương, từng cái máu me đầm đìa, nằm trên mặt đất kêu thảm không ngừng. Tô Vân cũng không có quản cái này chút, lúc này hắn đang bận đầy chiến trường tìm kiếm quái vật thi thể. Đối cái kia chút còn đang giãy giụa quái vật từng cái bổ đao. Dùng cái này đến thu thập giết chóc kinh nghiệm, để hắn nhất cử đạt được gần 300 điểm giết chóc kinh nghiệm. Thăng cấp cần thiết kinh nghiệm đã không đến 300 điểm. Phốc phốc, ngay tại một tên thánh quang kỵ sĩ cùng quái vật lúc chiến đấu, đột ngột cảm thấy một căn lạnh buốt đồ vật từ phía sau lưng xuyên qua mũ giáp cùng nửa người dưới ở giữa một điểm khe hở đâm xuyên hắn yết hầu. Ra hiện trong tầm mắt hắn, một căn cốt tiễn, bành, hắn trùng điệp nện trên mặt đất, bị người một kích mất mạng. Là ai? Tá Si muốn rách cả mí mắt, không nghĩ tới lại bị dễ dàng như vậy xử lý một tên thánh quang kỵ sĩ. Để hắn đang tức giận đồng thời cũng cảm nhận được một loại sợ hãi. Hoàn toàn không cách nào tìm tới đối phương bóng dáng. Tại nhìn chung quanh một vòng về sau, hắn rốt cục thấy được nơi xa hai cái áo bào xám bóng dáng. Đối phương lặng im đứng ở nơi đó, phảng phất như u linh không đáng chú ý. Tá Swiss giận dữ hét, tà ác chi đồ, các ngươi cũng dám sát hại quang minh thần sứ người. Ta nhất định phải đem bọn ngươi đưa lên quang minh chi hoàn. Dùng liệt diễm đến gột rửa các ngươi tội ác. Ông, trên người hắn lưu chuyển lên nhàn nhạt bạch quang. Không sợ chút nào phóng tới đối phương. Là một tên vinh quang kỵ sĩ, hắn tự nhiên có phòng ngự những tà ác pháp sư đó thủ đoạn. Vẻn vẹn là phổ thông chống cự năng lượng tổn thương, cũng đủ để ứng đối cấp thấp pháp thuật. Nhưng mà đối phương tựa hồ biết rõ hắn cường đại, cũng không cùng hắn chiến đấu, không chờ hắn tiến lên, liền đã huyễn ảnh biến hóa, xuất hiện tại một địa phương khác, mà tại chỗ xuất hiện một đầu bùn thổ cự nhân, huy động so với hắn eo còn thô to lớn cánh tay hướng hắn đập xuống. Cút cho ta, Tasmi không tránh không né, hai tay cầm kiếm chính diện tới đối hung hãn. Siêu phàm lực lượng để hắn nhất cử đánh nát quái vật nắm đấm, thuận tiện đem toàn bộ cánh tay chém vỡ. Không chỉ như vậy, hai tay của hắn cầm kiếm từ dưới lên trên, đem quái vật trực tiếp chém thành hai nửa. Rất yếu, nguyên lai tưởng rằng là một loại cùng loại đất sét tượng đá tồn tại, không nghĩ tới như thế không chịu nổi một kích. Nơi xa quan chiến Tô Vân cảm thấy im lặng. Cái này bùn thổ cự nhân cao tới khoảng 2m50. Cùng niêm thổ ma tượng không có gì khác biệt. Lại bị người tùy tiện xử lý. Phải biết, chân chính niêm thổ ma tượng thế nhưng là khiêu chiến đẳng cấp level 10 tồn tại. Đủ để chính diện xử lý còn lại 4 tên thánh quang kỵ sĩ. Hiu, Tô Vân khóe mắt liếc qua đột ngột nhìn thấy nơi xa một đạo màu u lam đồ vật chạy nhanh đến. Hắn vội vàng thân thể bổ nhào về phía trước, theo tay nắm lấy một người cản trước người. Phốc phốc, u ảnh nhất cử xuyên thủng nó thân thể, bị hắn bắt lấy quỷ xui xẻo vừa mới phát ra chói tai thét lên. Trên mặt cơ bắp tựa như là lập tức bị rút khô nước điểm. Trong nháy mắt đình chỉ kêu thảm, đáng sợ tử linh hệ pháp thuật. Lúc này hắn mới nhìn đến. Tên kia người áo bào cho tựa hồ vận dụng cùng loại thiểm hiện thuật pháp thuật. Trong nháy mắt xuất hiện rời xa Tasmi địa phương, đem hắn trở thành mục tiêu. Thật sự cho rằng ta là dễ khi dễ à? Tô Vân trong ánh mắt lóe lên một tia ngoan lệ. Không nghĩ tới đối phương không công kích còn lại 3 tên thánh quang kỵ sĩ. Ngược lại liếc tới hắn, muốn ưu tiên đánh giết hắn người làm phép này. Như vậy, tới đi, vừa lúc cần thí nghiệm một cái ta cái cuối cùng uy lực pháp thuật. Tô Vân đưa tay ở giữa làm ra thủ thế, cũng gấp rút đọc lên mấy cái khó đọc âm. Pháp thuật quang mang nổ tung, trong nháy mắt biến thành trọn vẹn 5 viên viên bi lớn nhỏ năng lượng màu tím đánh. Ma pháp phi đạn, hiu hiu hiu, năng lượng màu tím đánh tốc độ có thể so với đạn. Trong nháy mắt xuyên qua giữa hai người hơn 20 mét. M, khoảng cách, thẳng đến trước mặt đối phương. Người áo bào cho đứng tại chỗ bất động, trên thân hiện lên một tầng nhàn nhạt tấm chắn năng lượng, mang theo mỉa mai nhìn xem hắn. Nhưng sau một khắc, hắn thần sắc trên mặt bỗng nhiên ngưng kết, 5 viên năng lượng màu tím đánh thế như trẻ tre xuyên thủng năng lượng phòng ngự, theo thứ tự xuyên thấu hắn mi tâm. Một phát nhập hồn, xin hãy vote mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.